Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Khô Lâu thủ trì. Đem Tas mang tới quán rượu lầu 2 một gian phòng nhỏ con bên trong. Tráng hán dặn dò rượu hầu tiếp tục quét tước, sau đó đóng cửa lại. Nơi này là dùng để chiêu đãi những kia có đặc thù nhu cầu khách hàng địa phương. Một buổi tối chỉ lấy 25 viên đồng ưng, bởi vậy hoàn cảnh không tính là nhiều tao nhã. Nhỏ hẹp trên giường có cỗ khó nghe mùi mốc, đệm chăn nhiều nếp nhăn, như là rất lâu không lấy ra đi tẩy phơi nắng qua. Tràn đầy vết dạn bàn gỗ thiếu một góc, vết dạn riis đầy màu đen dạng bông vật, mặt bàn có vẻ chứa nhiều dầu mà dơ bẩn. Chẳng qua Tas cũng lười tính toán, hắn đặt mông ngồi ở bên giường, lẳng lặng chờ đợi đối phương mở miệng. Thực sự là đã lâu không gặp, tráng hán tuét miệng nói, từ khi Nazi đại nhân lật đổ địa vị ngài chỗ sau, làm sao liền quán rượu cũng không tới. Coi như ngài không lại phụ trách việc này, cũng có thể tới uống chén rượu mà. Hắn biệt hiệu gọi Trùy Đen, địa hạ hào thủ, quán rượu người trông coi, Khô Lâu thủ chỉ thành viên, nghe tới rất đáng sợ. Chẳng qua là Vương Đô Hắc nhai bên trong đông đảo con chuột bên trong một cái. Những con chuột kéo bè kết phái, phân chia địa bàn, căn cứ kinh doanh nghiệp vụ bất đồng hình thành từng cái khổng lồ mà phân tán tổ chức. Những này tổ chức dưới đất sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có đại quý tộc hoặc phú thương bóng dáng. Khô Lâu thủ chỉ cũng không ngoại lệ, nhưng cùng nuôi trong nhà chó bất đồng chính là đa số con chuột không sẽ chọn hiệu chung với một cái nào đó người. Chỉ cần có lợi ích, bọn hắn có thể là bất luận người nào làm việc. Ít nói nhảm, Tas trực tiếp nói, buổi tối ngươi đem Hilvin, người chăn nuôi heo, chiếc nhẫn bạc, bình gốm đều kêu đến, ngay ở này gian tửu quán bên trong, ta có chuyện muốn an bài, này mấy cái đều là địa hạ hào thủ người, Trùy Điên giật mình, quang bọn hắn liền được rồi. Ta nói, đây là vụ làm ăn tốt, hắn nhún nhún vai, xem ở ngươi từng là ta từng làm không ít chuyện phần trên, ta mới cố ý tìm ngươi. Dựa theo thông thường cùng Hắc Nhai giao thiệp với bước đi, trước phải tìm được chắp đầu người, lại do đối phương phán đoán có hay không tiếp được nhiệm vụ. Hai người đạt thành nhất trí sau, chắp đầu người hội đem nhiệm vụ ủy thác cho ứng cử viên phù hợp, đồng thời thu phí dụng. Đương nhiên quá trình này không có bất kỳ khế ước hoặc văn bản chứng minh tới bảo đảm. Cuối cùng có không đạt tới cố chủ chờ mong hiệu quả cũng hoàn toàn là ẩn số. Nói như vậy, càng là có danh tiếng tổ chức ngay ở ý tín dự của chính mình, ủy thác phí dụng cũng giao cao, mà mới ra đầu tổ chức thu phí thấp, nhưng dễ dàng rơi vào cả người lẫn của đều không còn tình huống. Những con chuột này cùng thành thị đội tuần tra hình thành một loại thăng bằng vi diệu, cộng đồng duy trì ở vương đô mặt ngoài trật tự, ở tiến vào vương cung trở thành một tên cung đình cấm vệ trước. Tas từng đang đi tuần đội nhậm chức, phụ trách đem hơn một chút không tiện gặp quang công việc giao cho Hắc Nhai các tổ chức xử lý. Bởi vậy vương đô thế lực khổng lồ nhất vài cỗ con chuột quần lạc hắn đều một rõ hai ràng. Cũng bớt đi cùng chắp đầu người giao thiệp với thời gian. Còn lựa chọn Khô Lâu thủ chỉ nguyên nhân, chỉ là bởi vì bọn họ còn chưa hư hỏng đến như vậy triệt để. Ta có thể hỏi một câu, ngài bây giờ đang vì ai làm việc sao? Trùy Đen do dự một lát sau hỏi, Tas không hề trả lời, mà là duỗi ra ngón cái chỉ trỏ sau lưng vương cung phương hướng. Đội tuần tra cũng được, con chuột cũng thế, đại đa số người chỉ biết là hắn thành cấm vệ. Nhưng lại không biết hắn không bao lâu liền bị Wimbledon 3 chọn là tứ vương tử thân về. Theo vương tử điện hạ cùng đi trước biên cương trấn, ở này biến mất trong vòng nửa năm, bọn hắn nên coi chính mình vẫn chờ ở trong cung đình. Lại nói, chính mình chỉ là chỉ về vương cung phương hướng, cũng không phải đang nói dối vương thất, không phải chỉ có Felico một vị. Laurent, Wimbledon cũng là vương thất một thành viên. Ta rõ ràng, hắn gật gù, chẳng qua Hewin cùng người chăn nuôi heo đã không ở. Ta có thể chọn dưới tay mình tới sao? Bọn hắn làm sao? Chết rồi, Truyền oán hận nói. Năm ngoái mùa đông cùng mộng cảnh thủy người nổi lên xung đột. Bọn hắn đem Hoa Anh Túc cùng An Nghị Quyết buôn bán đến Bắc thành khu địa bàn. Cassas dẫn đoàn người đuổi bọn hắn trở lại. Hewin cái cổ bị người tìm một đao. Máu căn bản không ngừng được. Người chăn nuôi heo thì bị bọn hắn điền canh đào. Ta nhíu nhíu mày. Chuyện như vậy đội tuần tra căn bản sẽ không hiểu. Thậm chí cách đoạn thời gian còn có thể hết sức bốc lên những con chuột lẫn nhau cắn xé. Để khống chế thực lực của bọn họ và số lượng. Còn người bị chết, ai cũng không sẽ quan tâm. Vậy cũng được. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ. Nhất định phải là trong tử quán người. Chấm chấm, rời đi địa hạ hào thủ sau. Ta hít một hơi thật sâu. Trong tử quán mục nát mùi vị ẩm mốc để hắn có chút buồn nôn. Mãi đến tận nóng bức không khí dũng vào trong phổi. Mới hơi chút xua tan loại này vẩn đục nặng nề cảm giác. Tuy rằng Trùy Đen thịnh tình mời hắn ở trong tử quán chờ đợi. Còn tuyên bố muốn xuất ra tốt nhất rượu ngon chiêu đãi hắn. Nhưng ta không muốn ở một cái nhỏ hẹp địa phương nghỉ ngơi thời gian quá dài. Nếu như xuất hiện biến cố, hắn không cách nào ngay lập tức phát giác dị dạng. Sau đó hắn quyết định đi trước nội thành khu, tìm một nhà dựa vào khách sạn ký xuống tối nay căn phòng. Còn đệ nhất quân binh lính, bọn hắn đối với ban đêm hạ trại này một bộ đã hết sức quen thuộc. Không cần chính mình lo lắng. Vào đêm sau, Tas lần nữa trở về địa hạ hào thủ. Lúc này quán rượu đã bình thường doanh nghiệp. Thường thường có khách hàng ra vào. Hắn trước trong bóng tối ngắm nhìn trận. Mới đi theo một tên tử khách sau người tiến vào trong nhà. Làm ngoại thành khu loại kém quán rượu. Tới đây uống rượu phần lớn là chút bình dân. Rượu cũng đều là giá rẻ chất lượng kém bia. 10 viên đồng ưng có thể liền với uống vài chén lớn. Ở huyên náo tiếng người bên trong, hắn rất nhanh tìm tới Trùy Đen thủ hạ. Bọn hắn chính ngồi vây quanh ở một gian dựa vào tường ngăn cách bên trong. Bên cạnh bàn còn bày đặt một chút màu trắng xương ngón tay. Ta bất động thanh sắc đi qua, lập tức có người cho hắn tránh ra vị trí. Chào buổi tối, đại nhân, chiếc nhẫn bạc, bình gốm gật đầu hành lễ nói. Hai vị này ta cho ngài giới thiệu sau. Nàng là đầu ngón tay. Trùy Đen vỗ vỗ bên cạnh tiểu bất điểm. Tiếp theo chỉ về bên cạnh nàng nam tử trẻ tuổi. Hugh, Fox, gần nhất mới gia nhập khô lâu thủ trì. Fox, ta ánh mắt ngừng ở trên thân đối phương. Mà người sau có vẻ hơi câu nệ cúi đầu hỏi thăm. Làm ngành của chúng ta, có rất ít dòng họ đầy đủ gia hỏa. Trùy Đen cười ha ha, hắn đánh bạc thua hết sạch, lão bà theo người chạy, liền nhà đều bán, không thể không dấn thân vào hắc nhai. Yên tâm, hắn trước kia liền ở tại Bắc Thành khu, ngẫu nhiên cũng sẽ đến thăm địa hạ hào thủ. Chiếc nhẫn bạc cùng bình gốm đều là người quen biết cũ. Đầu ngón tay nhìn qua rồi cùng phổ thông đứa trẻ lang thang không khác biệt gì. Lại là vị này Hugh, Fox, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dáng dấp của hắn cùng thần sắc quả thật rất giống trải nghiệm này qua kịch biến tấn công sau chờ. Nên tâm lực tiêu tụy thất lạc giả, nhưng trong đôi mắt còn ẩn chứa một loại không nói lên được đồ vật. Lại như phải, hắn suy nghĩ một chút, chung cuộc không thể đạt được đáp án chuẩn xác. Thôi, nếu là ở tại Bắc Khu. Lại là quán rượu người quen, cần phải vấn đề không lớn. Hơn nữa hắn đầu tiên phải hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ là vận chuyển chạy dân. Không tồn tại mặc cho nguy hiểm thế nào. Các ngươi nghe rõ, sự tình cũng không phức tạp. Mặt trên không muốn lại nhìn tới đông cảnh chạy dân tiếp tục gia tăng rồi. Cứu tế dùng lương thực mỗi ngày đều ở giảm bớt. Còn tiếp tục như vậy. Bạo động sớm muộn sẽ xảy ra. đến lúc đó xử lý lên hội gai góc nhiều lắm, cho nên muốn nghĩ một biện pháp để bọn hắn cút khỏi Vương Đô. Ngài cần muốn chúng ta làm cái gì? Truy Yên hỏi, rất đơn giản, truyền bá một tin tức, nói Tây Cảnh chính tại khai khẩn đất hoang, bản xứ lãnh chúa nguyện ý tiếp thu này nhóm chạy dân, mà hộ tống lính đánh thuê cùng đội tàu đã khởi hành. 3 ngày sau đó sẽ đến kênh đào bến tàu. Các ngươi muốn làm chính là đem cái tin tức này lan rộng cho những kia ngoài thành ngu xuẩn. Cụ thể chi tiết có thể tự do bổ sung, càng tượng thật sự càng tốt. Chính là nếu như đến lúc đó không có đám kia lính đánh thuê cùng đội tàu, nói tới lại giống như cũng không hề dùng a. Chiếc nhẫn bạc nói, những này đương nhiên sẽ có. Taskrikert a, hắn giật mình, lẽ nào thật sự có Tây Cảnh lãnh chúa muốn tiếp nhận bọn hắn? Người này ngu xuẩn, Truy Yên cho hắn gáy một cái tát. Diễn kịch đương nhiên phải diễn nguyên bộ a. Vận đến Tây Cảnh sau bọn hắn còn có thể lại dựa vào hai cái chân đi trở về vương cũng không được. Cho tới xử trí như thế nào bọn hắn, liền để bản xứ lãnh chúa đi đau đầu được rồi. Hắn nhìn phía Tas, quả thật không phải cái gì gai góc nhiệm vụ, chẳng qua báo thù lời nói. Tas duỗi ra hai đầu ngón tay, gấp hai, ta mới cố chủ có thể không thể so đội tuần tra. Hắn chỉ muốn mau sớm nhìn thấy kết quả, Kim Long với hắn mà nói không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Hắn khe khẽ mỉm cười, ta nói rồi, đây là vụ làm ăn tốt, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.